chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, tiểu giáo chủ trừng phạt. Tiểu giáo chủ cũng không có đuổi theo kim bào nam tử, mà chính là hưng phấn công kích tới to lớn tàu ngầm. Nàng đã quên, nàng vốn là tải cùng người khác chiến đấu, đánh chết người cái không nghe lời cá mập. Tiểu giáo chủ một bên đánh lấy tàu ngầm, còn một bên lớn tiếng mắng. Giáo chủ, đừng đánh, đây là đầu nghe lời cá mập. Hoa thập nhị mau chóng tới ngăn cản tiểu giáo chủ. Có tàu ngầm thì có thể trở lại lục địa. Muốn là tiểu giáo chủ đem tàu ngầm cho làm hỏng, vậy coi như không ổn. Vậy được rồi, nếu là đầu nghe lời cá mập, bản giáo chủ thì tha cho nó. Tiểu giáo chủ lúc này mới đình chỉ công kích tàu ngầm. Vương Đại Đông vạch lên thuyền cứu sinh đi vào tàu ngầm trước. Bọn họ là ai? Tiểu giáo chủ nhìn về phía tàu ngầm trên người. Há, chúng ta là người tiểu đệ. Vương Đại Đông cười nói. Hiện tại tiểu giáo chủ tiến vào lớn nhất mơ hồ giai đoạn, thì cùng tiểu hài tử không khác nhau nhiều lắm, cần phải rất tốt lừa gạt. Khi thấy Vương Đại Đông, tiểu giáo chủ nhất thời mắt lộ ra hung quang, ngón tay nhỏ lấy Vương Đại Đông, phẫn nộ nói, ta nhận ra ngươi, ngươi là đại bại hoại. Vương Đại Đông nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, ta mẹ nó cái này tình huống như thế nào? Tiểu giáo chủ không phải đến trong một năm lớn nhất mơ hồ thời điểm sao? Tại sao lại nhớ lại hắn? Hoa thập nhị cùng hoa thập nhất cũng là mắt trợn tròn. Giáo chủ trong một năm lớn nhất mơ hồ thời điểm, liền các nàng đều chưa hẳn nhớ đến. Không nghĩ tới vậy mà nhớ đến Vương Đại Đông. Đại bại hoại, hôm nay rốt cục bị bản giáo chủ cho bắt được a. Tiểu giáo chủ trong mắt to lóng lánh tà ác quang mang. Vương Đại Đông thầm kêu không tốt. Hiện tại tiểu giáo chủ chiến đấu lực mạnh, liền ẩn thế cấp đều đánh không có chút nào tinh khí. Muốn đối phó hắn quả thực rất dễ dàng. Huống chi hắn hiện tại đi qua một trận đại chiến, đang ở vào hư nhược kỳ. Không kịp nghĩ nhiều, Vương Đại Đông nhảy xuống thuyền cứu sinh liền chạy. Sợ muộn bị tiểu giáo chủ bắt được. Muốn chạy, tiểu giáo chủ lập tức liền đuổi theo ra đi. Cái này tình huống như thế nào? Thuyền cứu sinh trên người căn bản xem không hiểu hiện tại nội dung cốt truyện. Công tử đã từng coi giáo chủ là tiểu hài tử một dạng đánh một trận cái mông, cho nên giáo chủ thì hận lên hắn. Hoa thập nhất giải thích nói, a, sư phụ kia sẽ có hay không có sự tình a? Tiểu nữ cảnh một mặt lo lắng. Cái này tiểu giáo chủ mạnh biết bao, căn bản không cần nhiều lời. Tuy nhiên thoạt nhìn là cái dễ dàng đạp đổ tiểu la lị, nhưng trên thực tế, hung tàn quả thực thì cùng nữ bạo long không có khác nhau. Hoa thập nhị lắc đầu, yên tâm đi, tiểu giáo chủ sẽ chỉ hung hăng trừng phạt công tử. Không biết giết hắn, trừng phạt, sẽ như thế nào trừng phạt đâu. Tiểu nữ cảnh nghe xong Vương Đại Đông không có nguy hiểm tính mạng, nhất thời thì không lo lắng. Trong mắt to lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Hắn chả chưa thấy qua Vương Đại Đông bị trừng phạt đây. Ếch, cái này, ta cũng không biết. Rất có thể sẽ bị giáo chủ đánh một trận cái mông đi. Hoa thập nhị có chút không xác định nói. Lần trước Vương Đại Đông đánh tiểu giáo chủ một trận cái mông, cho nên tiểu giáo chủ khả năng nhất làm việc cũng là cũng đánh Vương Đại Đông một trận cái mông. Hơn nữa còn là cởi quần đánh loại kia. Ha ha, sư phụ cũng bị người đánh cái mông rồi. Tiểu nữ cảnh vậy mà lộ ra cao hứng biểu lộ. Nửa phút đồng hồ sau, Vương Đại Đông bị tiểu giáo chủ cho sách trở về. Ngươi còn có chạy hay không? Giáo chủ đại nhân, tiểu cũng không dám nữa chạy. Vương Đại Đông vẻ mặt đưa đám nói. Lúc này cùng tiểu giáo chủ đối nghịch, cái kia tuyệt so là muốn chết tiết tấu. Tại gặp Vương Đại Đông như thế nghe lời phối hợp, tiểu giáo chủ rất là hài lòng. Sở trường chỉ đâm chính mình cằm nhỏ, hơi hơi vung lên gương mặt, tựa hồ tại suy nghĩ như thế nào trừng phạt Vương Đại Đông. Bất quá suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra đến, liền đối với Hoa Thập Nhất, Hoa Thập Nhị nói, các ngươi giúp bản giáo chủ ngẫm lại, rốt cuộc muốn làm sao trừng phạt hắn tương đối tốt. Giáo chủ, ngươi đánh hắn cái mông đi. Hoa Thập Nhị, Hoa Thập Nhất còn chưa mở miệng, tiểu nữ cảnh trước quát lên. Vương Đại Đông nhất thời trứng đều nát, nhìn về phía tiểu nữ cảnh biểu lộ đừng đề cập nhiều u oán. Lão tử thật sự là yêu thương ngươi một trận. A, đây là ý kiến hay. Tiểu giáo chủ gật gật đầu. Con muốn cởi quần đánh a? Tiểu nữ cảnh nhắc nhở, nhìn về phía Vương Đại Đông biểu lộ tràn ngập đắc ý. Hừ hừ, bại hoại sư phụ, bảo ngươi khi dễ ta. Đó là đương nhiên, tiểu giáo chủ làm bộ liền muốn đi thoát Vương Đại Đông quần. Giáo chủ đại nhân chậm đã. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian hô. Tiểu giáo chủ nhíu mày. Ngươi còn có lời gì nói? Ta chỉ là muốn hỏi một chút. Giáo chủ thật muốn đánh ta cái mông a? Ta cái mông rất bẩn. Đem giáo chủ ngài cái kia quang hoa như ngọc tay nhỏ tay làm bẩn thì không tốt. Vương Đại Đông một. Bộ ta suy nghĩ cho ngươi biểu lộ nói. Tiểu giáo chủ gật gật đầu. Cảm thấy Vương Đại Đông nói rất có đạo lý. Vậy ta tìm người đến đánh. Ta đến. Tiểu nữ cảnh tranh thủ thời gian giơ tay lên. Vương Đại Đông sạm mặt lại chừng lấy tiểu nữ cảnh. Trong lòng không cam lòng. Lão tử cùng ngươi cái gì thù cái gì oán niệm a? Tốt, thì ngươi đến. Tiểu giáo chủ chỉ lưu đồng nói. Chờ một chút. Vương Đại Đông lần nữa kêu dừng. Giáo chủ đại nhân, ta thích nhất bị mỹ nữ đánh cái mông. Ngươi xác định ngươi là tại trừng phạt ta a? Nghe xong Vương Đại Đông thích nhất bị mỹ nữ đánh cái mông, tiểu giáo chủ mày nhăn lại đến. Đã hắn ưa thích bị mỹ nữ đánh cái mông, vậy dĩ nhiên không thể tìm mỹ nữ đánh, nhất định phải tìm xấu mới được. Tiểu giáo chủ đôi mắt đẹp tại thuyền cứu sinh phía trên liếc nhìn một vòng, tựa hồ muốn tìm cái không mỹ nhân đi ra, lại phát hiện một thuyền cứu sinh tất cả đều là mỹ nữ. Không được, không thể dễ dàng như vậy ngươi. Tiểu giáo chủ có chút buồn bực, gặp tiểu giáo chủ một mặt xoắn xuýt thêm khó chịu. Vương Đại Đông tiếp tục nói, đúng, giáo chủ đại nhân, ngươi có thể ngàn vạn không thể tiện nghi ta, nhất định muốn hung hăng trừng phạt ta. Ta người này cái gì cũng không sợ, sợ ta nhất đồ đệ bị khi phụ, nếu là có người khi dễ đồ đệ của ta, ta sống còn khó chịu hơn chết. Vương Đại Đông nói, làm ra 10 phần khó chịu biểu lộ. Hắc hắc, ngoan đồ nhi, đã ngươi trước lừa ta, vậy cũng đừng trách ta hố ngươi. Ngươi nói là thật. Tiểu giáo chủ có chút không tin Vương Đại Đông lời nói. Giáo chủ đại nhân, ngươi ngẫm lại xem, nếu là có người khi dễ ngươi tiểu đệ Hoa Thập Nhất, Hoa Thập Nhị ngươi sẽ làm sao? Ta sẽ giết hắn. Tiểu giáo chủ không chút nghỉ ngợi nói. Cái kia không đúng. Ngươi muốn là khi dễ đồ đệ của ta, ta khẳng định hận không thể giết ngươi. Thế nhưng là đâu, ta lại đánh không lại ngươi, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đồ đệ mình bị khi phụ. Ai, ta tuyệt bức sống còn khó chịu hơn chết. Tiểu giáo chủ càng nghe ánh mắt càng sáng, hưng phấn nói, ngươi đồ đệ là ai? Lúc này, tiểu nữ cảnh hoàn toàn mộng bức. Ngươi nói nàng làm đồ đệ, hố một chút sư phụ, đây không phải là rất bình thường sự tình sao? Có thể cái này là, vậy mà cũng vô sỉ hố lên đồ đệ tới. Há lại chỉ có từng đó tiểu nữ cảnh, Hạ Vân, Mộ Minh, Hoa Thập Nhất, Hoa Thập Nhị, đều là bị Vương Đại Đông vô sỉ chấn kinh, trong mắt đều nhanh muốn rơi xuống. Lừa gạt IQ khiến người ta sốt ruột tiểu giáo chủ cũng coi như, thậm chí ngay cả đồ đệ mình đều hố, thật sự là vô sỉ chi cực. Riêng là Mộ Minh, quả thực không thể tin được. Đây chính là cái kia cùng nàng cùng một chỗ đại chiến ẩn thế cấp siêu cấp cường giả. quả thực cùng Du Côn vô lại một cái đức hạnh. Giáo chủ đại nhân, ngươi có thể tuyệt đối không nên khi dễ đồ đệ của ta. Ta yêu ta nhất đồ đệ. Con hàng này tựa hồ căn bản cũng không biết cái gì gọi là vô sỉ. Một mặt bi phẫn nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.